Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận này đối với toàn quốc phạm vi đại trừng phạt căn bản không phải La Mạt cái này cấp bậc tiểu yêu quái có thể có biện pháp thừa nhận. May mà Dương Phổ Thượng năng lực vốn là chế tạo ảo cảnh. Hai người hợp lực cũng coi là miễn cưỡng hoàn thành. Lúc này, công lớn hoàn thành La Mạt cảm thụ một chút. Rất nhanh phát hiện nàng yêu đan quả thật có chút không ổn. Điểm này Dương Phổ Thượng hiển nhiên cũng phát hiện. Ta hai ngày nay xin phép đi. Không thì ngươi nếu là biến thành củ cải trắng bị người nhặt làm sao bây giờ? La Mạt sửng sốt, bị nhặt, sẽ bị ăn luôn sao? Dương Phổ Thượng nở nụ cười hàm hậu cười. Phi thường thành thật trả lời. Đại khái dẫn là hội. Tỷ như ta liền rất thích ăn Âu Đần. La Mạt, ngươi ăn Âu Đần thời điểm. Chẳng lẽ sẽ không nghĩ đến ta sao? Dương Phổ Thượng, lần trước chúng ta cùng nhau ăn cơm chiên thời điểm. Cơm của ngươi còn có cà rốt đinh đâu. Cũng không gặp ngươi nghĩ hồ lạc lạc a. La Mạt đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một chút. Cảm thấy có đạo lý. Vì không để cho La Mạt bên ngoài biến thành củ cải trắng bị người nhặt đi. Dương Phổ Thượng trước lúc xuất phát còn tại dặn dò nàng. Ngươi không nên tùy tiện đi ra ngoài. Ta ngồi động xe đi một chuyến phổ thành. Rất nhanh liền sẽ trở về. Ân. Đại khái tối mai liền có thể trở về. Nếu thuận lợi, một mình ngươi không có vấn đề đi. La Mạt gật đầu. Không có vấn đề. Ngươi đến kia biên giúp ta xem một chút tiểu muội. Lần này ầm ĩ động tĩnh khá lớn. Hy vọng nàng không có việc gì. Dương Phổ Thượng ân tiếng. Từ trong tủ quần áo cầm ra một ba lô hai quai lưng tốt. Hắn mặc màu trắng thương cảm cùng màu nâu quần thường. Cả người lộ ra ôn hòa không ít. Hắn đẩy một chút trên mũi mắt kính. Hỏi La Mạt, mấy ngày nay muốn ta cho ngươi gọi cơm hộp sao? La Mạt, Dương gia gia yên tâm. Ta dù sao cũng là năm 1500 củ cải tinh. Đói không chết, cũng là, Dương Phổ Thượng lúc này mới yên tâm. Thò tay mở cửa chuẩn bị xuất phát. Kết quả, môn vừa mở ra, hắn kia chỉ chân mới bước ra đi một bước. Cái chân còn lại còn tại trong phòng. Cũng không biết hắn ở ngoài cửa nhìn thấy cái gì. Vẫn duy trì động tác này vẫn đứng đã lâu. La Mạt sửng sốt, có chút tò mò. Đang muốn đứng lên đi cửa nhìn xem. Liền nghe thấy Dương Phổ Thượng mở miệng hỏi nàng. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta phổ thành sau núi kia có một gốc linh chi sao? Mặc dù không có mở ra linh trí. Nhưng là bên người lại có một con 5-300 đỏ rắn che chở. Đủ để thấy được. Kia linh chi tuyệt không phải phàm vật. La Mạt nhẹ gật đầu. Ta biết, bất quá gia gia không muốn đi mạo hiểm. Kia yêu xà tuy rằng tu luyện năm so với chúng ta thấp. Nhưng là tu vi lại cao hơn chúng ta. Còn chưa biến hóa, liền có thể cùng chúng ta đánh ngang tay. Khoảng thời gian trước, phổ thành bên kia thời tiết thay đổi thất thường. Có nhiều giông tố, ta đoán, đại khái là ngọn núi lại có yêu quái độ kiếp. Rất lớn có thể chính là kia chỉ đỏ rắn. Dương Phổ Thượng ân tiếng. Tốt, ta không đi. Nói xong, liền thấy hắn tại cửa ra vào ngồi đi xuống. Đưa tay lấy thứ gì. Sau đó mới đứng lên xoay người nhìn về phía La Mạt. Mà lúc này, hắn xấu trong ôm một khỏa linh chi. Chính ngơ ngác nhìn xem La Mạt hỏi. Ngươi nhìn nơi này linh chi. Nói với chúng ta cây kia giống sao? Kia linh chi mặt ngoài đen bóng. Có hai cái bàn tay lớn như vậy. Mang theo nhàn nhạt hương khí. Quanh thân tựa hồ cũng có nhất cổ như ẩn như hiện linh khí. Rõ ràng, cây này linh chi cũng không phải vật phàm. Thậm chí chính là Dương Phổ Thượng vừa rồi nhắc tới phổ thành sau núi cây kia. La Mạt không quá xác định hỏi. Trước không nói nó là không phải. Liền muốn hỏi, nó vì sao tại cửa nhà ngươi? Dương Phổ Thượng mang theo hắn mê mang thần sắc nhìn xem La Mạt. La Mạt, này xấu hổ dừng lại trong chốc lát. Dương Phổ Thượng nâng linh chi đi đến bên người nàng nói. Nếu nó đến, không bằng ngươi đem nó ăn đi. La Mạt, La Ninh hạm tỉnh lại nhìn thấy treo tại hot sớt thượng từ khóa. Mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lúc này, Cát Khả quận căn bản là không có tâm tình đi quan tâm nàng. Nàng lấy điện thoại ra cho mấy cái từng tại nàng thủ hạ ngôi sao nữ phát tin tức. Muốn cầu chứng các nàng đối ngoại nói lời nói. Nhưng mà, này đó từ nàng thủ hạ rời đi ngôi sao nữ rất cẩn thận. Căn bản là không trở về nàng. Chỉ có một người trở về. Người kia là Cát Khả quận tại Mang La Ninh hạm trước. Vừa mới giao cho một cái tân nhiệm chức người đại diện ngôi sao nữ. Xuất đạo đến nay 2 năm. Cơ hồ không có danh tiếng. Thuộc về không có gì tiềm chất loại hình. Chỉ có nàng trở về Cát Khả quận thông tin. Có ít người. Ta không tiếp đãi liền không có ra mặt cơ hội. Ta không trả nổi giải ước kim. Ta cũng không biện pháp phản kháng ngươi. Ta thua cho là của chính ta ngông nghênh. Ta không sạch sẽ. Nhưng là Cát tỷ. Ngươi cũng dơ bẩn a này sao? Cát Khả quận vô luận như thế nào cho nàng phát tin tức. Nàng cũng không về. Nhưng, nàng đối với tại Cát Khả quận thủ hạ sinh hoạt mấy năm nay hận ý. Cũng tính rõ ràng. Giải ước vị kia ngôi sao nữ gọi Lạc Tường Huệ. Nàng tại Cát Khả quận thủ hạ thời điểm. Vốn cũng không phải là xuất sắc nhất một cái. Lúc trước nghe Cát Khả quận lời nói. Đối giới giải trí ôm lớn nhất hy vọng ký hợp đồng. Biết rất rõ ràng hiệp ước không công bằng. Nhưng là vì Cát Khả quận nói mỗi một cái vào tân nhân đều là như vậy. Chờ ra mặt, hiệp ước tự nhiên sẽ thay xong. Lạc Tường Huệ tin nàng lời nói dối. Ký phần bất bình đẳng hiệp ước. Sau đó mới biết được cái kia hiệp ước có bao nhiêu hố. Nàng bị lừa, nhưng là phí bồi thường vi phạm hợp đồng nàng không trả nổi. Mà nàng trong nhà, có một cái bệnh nặng mẫu thân chờ nàng tiền thuốc men. Nàng cần nhiều hơn làm việc. Nhưng là, Cát Khả quận căn bản sẽ không đem trên tay tài nguyên cho một ít không có gì ra mặt hy vọng người. Lạc Tường Huệ thế mới biết giới giải trí là cỡ nào khó hỗn. Nàng không có bất kỳ lưu lượng dưới tình huống tiến vào. Tự nhiên một chút ưu đãi đều không có. Cát Khả quận nói cho nàng biết. Nếu nàng nguyện ý tiếp đãi một ít lão bản, những kia lão bản trên tay sẽ có rất nhiều tài nguyên. Lạc Tường Huệ tình huống đặc thù, nhưng nàng không nghĩ nhận mệnh. Nàng cầu qua Cát Khả quận rất nhiều lần, nhưng là Cát Khả quận căn bản không nguyện ý cho nàng cơ hội. Cuối cùng, nàng nhận mệnh, nàng tiếp đãi Cát Khả quận giới thiệu lão bản. Nhưng mà, lão bản trong tay tài nguyên lại là thông qua Cát Khả quận cho nàng. Chuyện này Lạc Tường Huệ vốn cũng liền nhận thức. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ lần này, thành tựu Thanh Xuân, La Ninh hạm phát hỏa. Nguyên lai nửa năm trước, nàng cùng cả đêm một cá tính ngược thích người lão bản từng cho qua một cái tài nguyên. Mà cái này tài nguyên chính là thành tựu Thanh Xuân, điều động nội bộ danh ngạch. Có thể cam đoan tiến vào trước 15, cùng với đầy đủ ống kính. Nhưng mà... cái này tài nguyên cuối cùng lại là dừng ở tân nhân La Ninh hạm trên người. Bởi chuyện này, Lạc Tường Huệ mới hiểu được. Nguyên lai các nàng này đó vốn cũng không có cái gì đỏ hy vọng nữ nhân. Bị Cát Khả quận kéo tới dẫn mối kiếm tài nguyên coi như xong. Cát Khả quận lại đem nàng nhóm trả giá to lớn đại giới lấy được đồ vật. Đổi sau cho càng có tiềm chất tân nhân. Mà các nàng lấy được. Vốn là không có tác dụng gì tiểu tài nguyên. Chuyện này, chính là tại thành tựu Thanh Xuân, vòng chung kết sau ngày thứ nhất. Lạc Tường Huệ thu được một cái tin nhắn biết. Nàng ôm gối ôm khóc hôn thiên hắc địa. Một khắc kia, nàng quyết định, nàng muốn trả thù Cát Khả quận. Vô luận là ai đem chuyện này nói cho nàng biết. Nàng đều cảm tạ, người cả đời này, có thể chết, nhưng nhất định yêu chết hiểu được. Cho nên... nàng liên lạc một nhà lấy bạo liêu giới giải trí bát quái mà sống báo xã hội. Lạc Tường Huệ trong lòng hận ý căn bản không cách nào làm cho nàng hiểu được. Chẳng sợ nhường Lạc Tường Huệ thượng cái này tiết mục, kết quả cũng không nhất định liền có thể như La Ninh hạm như vậy. Đương nhiên, cùng Lạc Tường Huệ lúc này tâm tình giống nhau chính là Cát Khả quận. Nàng đương nhiên cũng vô pháp tưởng tượng cái này nữ nhân như thế nào có thể đối xử với tự mình như thế. Rõ ràng lúc trước đáp ứng người là nàng. Nàng dựa vào cái gì hiện tại đổ đánh một phen. Cát Khả quận tức thiếu chút nữa ngất đi. Nhưng bởi vì không gọi được điện thoại, lại chỉ có thể cứng rắn nuốt hạ cái này ghê tởm kết quả. 2 ngày này nàng thanh danh theo La Ninh hạm khởi khởi phục phục. vốn là 10 phần đáng chú ý, như vậy một cái dẫn mối hot search một chỗ. Nàng càng là bị toàn võng công kích chửi rủa, mà so với Cát Khả Quận sự tình, bạn trên mạng càng thêm quan tâm là Lan Ninh Hạm, xuất đạo 3 ngày nhân thiết sụp đổ chuyện như vậy, thật là chưa nghe bao giờ. Về nàng Thỉnh Thủy Quân nói chuyện phiếm ghi lại cùng tiền tài lui tới. Thêm nàng cùng hai cái bằng hữu nói chuyện phiếm như thế nào đem trường học diễn đàn đồ vật chuyển đến trên mạng đen la mạt. Này một loạt đều có nàng WeChat nói chuyện phiếm ghi lại. Trừ đó ra, nàng càng là liên lạc mấy nhà báo xã hội đi ngồi la mạt. Sau đó dùng tiểu hào đi siêu lời nói dẫn đường người đi võng bạo la mạt. Thậm chí người đại diện cùng đại phấn nói chuyện phiếm ghi lại trong. Làm cho các nàng không bình tận lực tuyên truyền một ít La Ninh Hạm tại la mạt dưới bóng ma sinh hoạt sự tình. Đều có nói chuyện phiếm ghi lại làm chứng. Đem một hồi không hề căn cứ long trọng võng bạo. Liền ở La Ninh Hạm cùng Cát Khả Quận dưới sự chỉ huy đạt tới từ trước đến nay chưa từng có trình độ tiền căn hậu quả công bố rành mạch. Bạn trên mạng lập tức đối La Ninh Hạm bắt đầu lâu dài chửi rủa. Chất vấn, không nhìn không biết. Vừa thấy giật mình. Thịnh thế Bạch Liên Hoa trừ La Ninh Hạm ra không còn có thể là ai khác ta thảo. Đây là có cái gì thâm cừu đại hận a? Đây liền thật sự rất quá phận. Võng bạo a, nhìn không ra a, đối ngoại còn kinh doanh thiên chân vô tà nhân thiết. Này không khỏi kém nhiều lắm. Tân thiệt thòi ta không phấn nàng. Không thì hiện tại khóc chết, ha ha ha ha ha. Trên lầu thần đến một bút. Nói nàng lại không có fan không bình. Cởi hết đi, ha ha ha ha ha ha. Nàng siêu lời nói bây giờ còn đang phát thoát phấn tuyên ngôn. Căn bản không ai có rảnh đến cho nàng không bình. Ta muốn cười chết, thật sao? Còn tại phát thoát phấn A, ta cũng phải đi nhìn. La Ninh Hạm nhìn xem này đó nhắn lại. Tim như bị đau cắt. Nàng vừa đỏ, đỏ chót loại kia đỏ. Kết quả, loại này bị người sùng bái ánh mắt căn bản là còn chưa có hưởng thụ đến. Liền đã bị đẩy vào đáy cốc. Này so ngay từ đầu liền đem nàng đẩy vào đáy cốc càng thêm nhường nàng khó chịu. Tại sao phải nhường nàng được đến sau lại mất đi đâu? Cát Khả Quận thụ sự đả kích này. Rất nhanh liền thu đến thông chi. La Ninh Hạm tất cả mời đều hủy bỏ. Một khắc kia, Cát Khả Quận biết mình dốc hết tất cả đi bồi dưỡng La Ninh Hạm. Thất bại, mà La Ninh Hạm cũng biết. Mình đã không có khả năng sẽ ở giới giải trí đi xuống. Hiện giờ, hai người như chuột chạy qua đường. Tổng công ty trong tay hơi có điểm tốt tài nguyên. Cũng căn bản sẽ không suy nghĩ phân phối cho Cát Khả Quận. La Ninh Hạm vừa mới ký hợp đồng. Còn chưa kiếm tiền, liền bị tuyết táng. Dương Phổ Thượng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem La Mạt hỏi. Ngươi cảm giác thế nào? La Mạt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó từ trên giường nhảy xuống nói, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là bảo trì hình người khẳng định không có vấn đề. Hai cái yêu quái sửng sốt, đột nhiên kinh hỉ hô, kia linh chi thực sự có dùng a? Dương Phổ Thượng càng là hưng phấn mà nâng cái kia linh chi căn nói. Ta vẫn muốn hái nó, không nghĩ đến vậy mà thật sự thành công. La Mạt cũng vui vẻ nói, ta tu ra thân thể sau. Vài lần cũng nghĩ đi trộm hái nó. Hai con yêu quái vui vẻ nhìn đối phương. Vui sướng, lại bắt đầu phiền não rồi. Nếu là thật sự linh chi, kia, đến cùng là ai đặt ở chỗ đó? Dương Phổ Thượng, mấu chốt là, có người tại chúng ta cửa thả đồ vật. Chúng ta không có khả năng không biết. La Mạt, có phải hay không bởi vì ta bị thương? Dương Phổ Thượng, ngươi bây giờ lời này. Là khinh thường ra ra tu vi sao? La Mạt, Dương Phổ Thượng, bởi vì chuyện này thật sự nghĩ không ra cái kết quả. Linh Chi cũng ăn, không phát hiện cái gì vấn đề. Hai người dứt khoát tạm thời đem việc này để qua một bên. Dương Phổ Thượng ngược lại hỏi La Mạt, người đêm nay về nhà sao? La Mạt nhíu mày, ta lại không ngốc, hiện tại trong nhà khẳng định quậy lật trời. La Ninh Hạm khẳng định nước chìm La Gia. La Gia kia đối vợ chồng già. Hiện tại chờ ta trở về giáo huấn ta đâu? Dương Phổ Thượng nghĩ nghĩ. Kia, không thì ở nhà ta đi. La Mạt gật đầu. Chỉ có thể như vậy. Ngày thứ hai, Dương Phổ Thượng sớm liền rời giường chuẩn bị đi làm. La Mạt bởi vì khôi phục tinh lực liền theo đứng lên. Nhìn Dương Phổ Thượng thay đổi hưu nhàn trang, mặc vào đồ công sở, liền tò mò hỏi hắn, ngươi sớm như vậy đi làm sao? Dương Phổ Thượng ân một tiếng, chủ yếu là ngươi mấy ngày nay yêu lực dùng quá nhiều. Ta tương đối lo lắng, cho nên mời 2 ngày nghỉ, hôm nay muốn sớm điểm đi, đem một vài sự tình xử lý một chút. La Mạt a tiếng, còn nói, ta lần này bởi vì La Ninh Hạm buôn bán lời thật nhiều tiền. Dương Phổ Thượng liền phối hợp hỏi, bao nhiêu tiền? La Mạt bẻ ngón tay tính, trừ ra La Lão Thái ra tiền cho ta mượn, đại khái có 1,5 cái 10 vạn a. Dương Phổ Thượng hệ caravat tay một trận, sau đó ngây ngốc nhìn về phía La Mạt, bao nhiêu tiền? La Mạt, 1,5 cái 10 vạn. Dương Phổ Thượng, vậy ngươi rất có tiền. La Mạt nở nụ cười, này vốn là cùng La Lão Thái ra mượn tiền, ta cho hắn 5 nhất thiết làm trao hết, mặt khác cho tiểu muội ký 5 nhất thiết, hiện tại trên người ta đại khái có thể thừa lại 5 nhất thiết. Dương Phổ Thượng, vậy ngươi bây giờ liền có 5.000 vạn giá trị bản thân a. La Mạt, đại khái là Dương Phổ Thượng hâm mộ quá mức tại rõ ràng. La Mạt nhìn lướt qua hắn cái này độc thân chung cư, sau đó hỏi, ngươi nhà này là thuê? Dương Phổ Thượng, đúng a. La Mạt, vậy ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng? Dương Phổ Thượng nhìn xem La Mạt, đột nhiên bệnh tim, rất lâu mới toát ra một câu, ta ánh trăng. La Mạt kinh ngạc, ngươi một cái yêu quái cũng hội nhẫn túi a. Dương Phổ Thượng trong lòng càng nhét, ngươi như vậy vừa nói, có thể là ta tiền lương quá thấp, ta hiện tại nghĩ đổi công tác. La Mạt phì cười, vậy thì đổi đi, dù sao ta tạm thời cũng không về đi, ta cùng ngươi đi công ty từ chức trước đi. Dương Phổ Thượng bị La Mạt 5.000 vạn cho đả kích, liền không cự tuyệt. Kim Bài Sở Luật Sư là một nhà tại Diệu Thành coi như có danh tiếng sở luật sư. Công ty là do 10 cái nguyên lão cùng nhau sáng tạo mở ra. Nói là 10 cái, kỳ thật nơi này đầu chân chính tính lên chỉ lại 9 cái. Hơn nữa này 9 cá nhân cũng đã ở công ty nhậm chức từng cái trọng yếu cương vị. Bình thường không có việc gì, này 9 cơ hồ chưa từng đồng thời xuất hiện, mà Kim Bài Sở Luật Sư người đều biết, thứ 10 người nguyên lão chính là công ty thực tập sinh Dương Phổ Thượng. Hắn là 9 cái đại cổ đông tại một nhà cửa khách sạn nhặt được người. Nghe nói lúc trước mở ra này sở luật sư thời điểm, hắn cái gì đều bất động, liền phụ trách bưng trà đổ nước. Hiện giờ, Kim Bài Sở Luật Sư rơi vào quỹ đạo, nhưng là 9 cái cổ đông lại chưa từng có nghĩ tới đem lúc trước cùng bọn hắn cùng nhau dốc sức làm Dương Phổ Thượng cũng đề bạt đi lên. Thậm chí ngay cả khiến hắn chuyển chính đều không có suy nghĩ qua. Bởi vì, Dương Phổ Thượng lại nói tiếp, cũng không xem như đứng đắn pháp luật học lên tốt nghiệp. Mà 9 cái cổ đông đối với Dương Phổ Thượng thái độ cũng lớn tướng khác biệt. Có người đối với hắn rất là chướng mắt, thậm chí có thể nói thái độ ác liệt. Có người đối với hắn lại hết sức ôn hòa, thậm chí rất quan tâm. Công nhân viên cũng không biết bọn họ 10 người ở giữa yêu hận tình thù. Tuy rằng ngẫu nhiên có bát quái, nhưng là giới hạn ở bát quái. Một ngày này, thời tiết sáng sủa, Dương Phổ Thượng như thường lui tới giống nhau sớm đến công ty. La Mạt thì bị hắn an bài đến phòng nghỉ bên kia. Bởi vì không có chuyện gì, La Mạt sẽ cầm di động chơi trò chơi. Về phần La Gia điện thoại, nàng hoàn toàn không tiếp. Rất nhanh, kim đồng hồ đến 9 điểm, lục tục bắt đầu có công nhân viên đi làm. Nhìn thấy phòng nghỉ La Mạt thì tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dù sao 2 ngày nay, tuy rằng La Mạt không có trưởng cư hot search, nhưng là La Ninh Hạm trưởng cư hot search kết quả hãy để cho rất nhiều người biết La Mạt. Lại càng không cần nói, thành tựu thanh xuân, tiết mục nóng phát. Rất là nhường La Mạt ở trên mạng có rõ ràng công nhận độ. La Mạt không có khách khí, cầm duy nhất cái chén nhận nước, ngồi ở nơi nghỉ ngơi sofa chỗ đó. Một bên chơi tiêu tiêu nhạc, một bên còn muốn nhìn công ty bên kia gửi tới thông tin. Bởi vì đối với La Ninh Hạm sự tình, La Mạt đã hoàn thành trả thù. Bởi vậy, nàng hai ngày trước liền đã hướng công ty bên kia đưa ra tạm rời cương vị công tác. Không nghĩ đến công ty rất đa tình, vậy mà vẫn luôn nắm không cho nàng đi. La Mạt hiện tại đang tại Chu Toàn trong, cũng là không có một lần tính đem lời nói chết. Rất nhanh, bên ngoài liền có khách nhân đến. Tiếp đãi tiểu tỷ tỷ rất nhanh liền đem bọn họ an bài đến phòng nghỉ xéo đối diện. Sau đó liền có một luật sư lại đây. Dương Phổ Thượng cầm ghi chép đi theo phía sau hắn. La Mạt nhíu mày đối Dương Phổ Thượng truyền âm. Đây chính là thực tập luật sư A. Dương Phổ Thượng đối với nàng cười cười, không phản bác, chờ hai người vào phòng khách. Trốn ở ngoài cửa tiếp tân kia liền cùng trước La Mạt đã gặp cô nhóc béo nói. Mỗi lần hội kiến khách nhân, bọn họ nhất định muốn mang theo Dương Phổ Thượng. Cô nhóc béo tên là Triệu Lan. Nghe lời này, kỳ quái hỏi, vì sao a? Ta cũng phát hiện vô luận cái gì án tử, bọn họ đều thích mang theo Dương tiền bối. Trước đài gọi Lý Vũ Luyến. Nàng cười nói, ngươi vừa tới không biết. Công ty chúng ta Dương Phổ Thượng nhìn người rất có một bộ. Chớ nhìn hắn mơ mơ màng màng. Tại hộ khách không nói lời thật thời điểm, hắn đại bộ phân dưới tình huống đều có thể nhất ngữ nói toạc ra. Làm chúng ta nghề này, hộ khách không nói lời thật hậu quả ngươi cũng là biết. Cho nên, vô luận ai gặp mặt hộ khách, hình sự, thương nghiệp, dân sự, đều thích mang theo hắn. Triệu Lan liền đỏ mặt hỏi, ý tứ chính là ta về sau cũng có thể mang theo Dương tiền bối đi vào. Lý Vũ Luyến cười nhìn nàng, nhỏ tuổi chính là tiểu đừng tham người đẹp mắt, lại qua không được ngày. Triệu Lan không phục, nhưng là ngày đó không phải nói muội muội nàng rất có tiền sao? Lý Vũ Luyến không biết nói gì, Thượng Dịch Văn không phải đã nói rồi sao? Nữ sinh kia là La Mạt đi, họ đều không giống nhau, tại sao có thể là muội muội? La Mạt nhìn Lý Vũ Luyến một chút, cũng không ra ngoài giải thích. Qua đại khái một giờ, Dương Phổ Thượng cùng kia cái luật sư hai người tiễn khách hộ đi ra. Hộ khách lúc đi sắc mặt thật không đẹp mắt. Chờ hộ khách đi, cái kia nam liền đối Dương Phổ Thượng mắng. Ngươi có phải hay không ngốc a? Trước mặt của nàng nói những lời này. Dương Phổ Thượng nhíu mày, không hỏi rõ ràng, đến khi Thượng Đình như thế nào biện hộ. Cái kia nam đem tư liệu ném đến Dương Phổ Thượng trong ngực mắng. Phải dùng tới ngươi dạy sao? Dương Phổ Thượng tiếp nhận hắn ném đến tư liệu, đầy mặt mê mang. Nam nhân gọi Vương Tuấn, là hai năm qua mới chuyển chính tân nhân. Gặp Dương Phổ Thượng mơ hồ dáng vẻ, càng là tức mà không biết nói sao. Sửa sang lại a, nhìn cái gì? Lập tức tìm cái thời gian gặp mặt một chút kiểm sát trưởng. Mặt sau vội vàng đâu? Dương Phổ Thượng bừng tỉnh đại ngộ. A. La Mạt lảo đảo một chút, khí mắng, a cái gì đâu. Sau đó nàng tiến lên đem Dương Phổ Thượng trong ngực tư liệu lấy ra ném đến Vương Tuấn trong ngực. Cười nói, ngượng ngùng, hắn hôm nay là đến từ trước. Vương Tuấn sửng sốt, hả? Toàn bộ văn phòng lập tức yên lặng đi xuống. Tất cả mọi người nhìn về phía La Mạt bên này. Dương Phổ Thượng cũng rất ngạc nhiên. Hôm nay từ sao? La Mạt quay đầu nhìn hắn. Ngươi không phải nói ngươi muốn từ sao? Sớm ngày chậm một ngày đối với ngươi có cái gì khác nhau sao? Dương Phổ Thượng lắc đầu. Đối với hắn mà nói, không có cái gì khác nhau. Hắn căn bản không quan tâm cái này thế gian sự tình. Hắn là muốn tu tiên người. Đương nhiên muốn nhìn càng xa một chút. La Mạt, kia không vừa vặn, ta mấy ngày nay người không thoải mái. Ngươi vừa lúc tới chiếu cố ta. Dương Phổ Thượng nheo mắt. Ngươi ngày hôm qua không phải ăn linh. Sao? Buổi sáng còn vui vẻ. La Mạt, nên ngươi thông minh lanh lợi thời điểm không tinh minh. Dương Phổ Thượng mặc dù chỉ là kim bài sở luật sư một cái tiểu viên chức, nhưng là hắn đến cùng thân phận đặc thù. Nghe nói hắn muốn từ chức, phòng nhân sự căn bản là không dám phê. Cho lão bản gọi điện thoại. La Mạt cùng tại Dương Phổ Thượng bên người, cười nói, một cái thực tập sinh từ chức lại vẫn phải trải qua lão tổng đồng ý, thật là chuyện cười. Văn phòng kinh doanh tiểu tỷ tỷ chính là trước La Mạt ăn Tết tại cửa thang máy nhìn thấy cái kia Cao Cá Tử. Cùng Triệu Lan cùng nhau chờ thang máy. Gọi Thượng Dịch Văn. Lúc này, nàng nghe La Mạt lời nói. Có chút mặt đỏ giải thích. Công ty chúng ta vô luận ai từ chức đều phải trải qua lão bản đồng ý. La Mạt nâng khiêng xuống ba. Vậy thì gọi điện thoại cho hắn. Khiến hắn đến một chút. Thượng Dịch Văn gật gật đầu. Liền cho công ty đại lão bản Lâm Văn Phú đi điện thoại. Lâm Văn Phú điện thoại ngược lại là tiếp đất rất nhanh. Mở miệng liền hỏi. Chuyện gì? Thượng Dịch Văn vụng trộm nhìn La Mạt một chút. Gặp La Mạt như cũ nhìn mình chằm chằm. Nàng chỉ có thể xoay người đưa lưng về La Mạt. Sau đó mới nói với Lâm Văn Phú. Lão bản, cái kia, Dương Phổ Thượng muốn từ chức. Lâm Văn Phú, hả, ai? Thượng Dịch Văn lại vụng trộm quay đầu nhìn Dương Phổ Thượng một chút. Dương Phổ Thượng lúc này đang đầy mặt mê mang chạm sau lưng La Mạt. Đối với mình đi lưu, hắn cũng không quan tâm. Thậm chí đang ngẩn người. Thượng Dịch Văn liền xác định hồi. Hắn muốn từ chức. Lâm Văn Phú hiển nhiên không nghĩ đến sẽ nghe được như thế một tin tức. Tiêu hóa rất lâu, mới khàn giọng mở miệng hỏi. Hắn nói. Thượng Dịch Văn sửng sốt, hiển nhiên cũng không nghĩ đến lão bản là như thế cái phản ứng. Lúc này nhìn về phía Dương Phổ Thượng ánh mắt liền chấn kinh một chút. Nhưng vẫn là nhớ trả lời. Không phải, hôm nay tới một cái tiểu thư, nàng thay Dương Phổ Thượng từ chức. Lâm Văn Phú thử cười một tiếng. Tiểu thư, hắn nhận thức cái gì tiểu thư? Ta nhặt được hắn thời điểm, hắn liền ăn cơm cũng sẽ không dùng chiếc đũa. Như thế nào có thể nhận thức cái gì tiểu thư? Lâm Văn Phú suy nghĩ một chút còn nói. Ngươi nhường tiểu thư kia lưu lại. Ta hiện tại đi qua. Thượng Dịch Văn đang muốn mở miệng nói cho lão bản. Vị tiểu thư này chính là gần nhất nổi tiếng gần xa. La Mạt, nhưng là lão bản điện thoại treo nhanh. Thượng Dịch Văn căn bản không kịp mở miệng. Nàng đem tình huống chuyển cáo cho La Mạt. Hy vọng La Mạt có thể đợi. La Mạt cũng không khó xử. Gật đầu nói. Đi, chúng ta đây liền ở hắn văn phòng chờ hắn tốt. La Mạt khí thế quá mạnh. Thượng Dịch Văn cũng không kịp cự tuyệt. La Mạt liền đã đi văn phòng đi. Thượng Dịch Văn, Dương Phổ Thượng đi theo La Mạt mặt sau hỏi. Ta không tiền gửi ngân hàng a, La Mạt. Ta phân ngươi ít tiền đi. Dương Phổ Thượng có chút vui vẻ. Từ ngươi kiếm những tiền kia trong sao? La Mạt ân một tiếng. Dương Phổ Thượng lại hỏi. Ta đây có thể mua một bộ phòng ở ta cho ngươi cùng Lạc Lạc các lưu một gian phòng. La Mạt nở nụ cười. Ra ra, ngươi nếu là cho chúng ta lưu phòng. Kia ngọn núi những người khác đâu? Ngươi lưu sao? Dương Phổ Thượng lập tức ngây dại. Chúng nó còn chưa có sớm như vậy đi. Ngươi cùng Lạc Lạc không giống nhau. Đã trưởng thành. Hai người nói cười cười đã đến lão bản công thất. Thượng Dịch Văn cũng chỉ có thể nhường Lý Vũ Luyến đi cho hai người đưa nước trà đi vào. Chính nàng chờ ở cửa. Công ty lúc này cũng bởi vì Dương Phổ Thượng muốn chuyện từ chức. Đang tại bàn luận xôn xao. Cái người kêu Vương Tuấn càng là cười to. Hắn làm 10 năm thực tập sinh. Có thể có bản lãnh gì? Từ chức liền từ chức. Chúng ta lớn như vậy cái công ty còn có thể thiếu hắn. Thượng Dịch Văn nhìn Vương Tuấn một chút. Trong lòng có chút bất mãn. Nhưng là không nói gì. Dương Phổ Thượng ở công ty chính là như vậy tồn tại. Hắn làm 10 năm thực tập sinh. Sửa sang lại 10 năm tài liệu. Theo chính thức luật sư thấy 10 năm hộ khách. Làm 10 năm duyệt bài cùng đình tiền chuẩn bị. Cũng chịu 10 năm mắng. Công ty trong. Bao gồm Thượng Dịch Văn mình ở trong. Nhìn khởi Dương Phổ Thượng người đều không nhiều. Lại càng không cần nói Vương Tuấn chuyển chính về sau tiếp hai cái đại án đều thắng. Lúc này chính là Xuân Phong đắc ý thời điểm. Mà Dương Phổ Thượng cơ hồ không đánh qua cái gì quan tòa. Trong tay quan tòa đều là loại kia tiểu án tử. Chỉ tại năm ngoái đánh cái cố ý thương tổn tội cùng công cộng nguy hại tội án tử. Tuy rằng thắng. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể chuyển chính. Có thể thấy được, các lão bản cũng không thích hắn. Thậm chí không chào đón hắn chuyển chính. Cho nên, chẳng sợ hắn từ chức. Lão bản đại khái cũng là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo quan tâm một chút đi. Nhưng mà, Nhường Thượng Dịch Văn bao gồm mọi người trong công ty cũng không nghĩ tới là lão bản đến, hơn nữa là tất cả lão bản đều đến. Công ty 9 cái lão bản, 9 cái cổ đông, tất cả đều tại trong thời gian ngắn bên trong đuổi đạo. Có người trên mặt là không tha, có người trên mặt là vui sướng. Muộn nhất đến Lâm Văn Phú thần sắc cũng không tính tốt. Hắn nhìn Thượng Dịch Văn một chút hỏi, người đâu? Thượng Dịch Văn, văn phòng, Lâm Văn Phú ân một tiếng, mang theo người phía sau đi văn phòng đi. Kia khí thế thật giống như đi khởi binh vấn tội giống nhau. Song khi đứng ở trước cửa, nhìn xem đứng ở bên bàn công tác Dương Phổ Thượng, Lâm Văn Phú lại nghĩ tới hắn nhặt được Dương Phổ Thượng ngày đó. Hiện giờ, Dương Phổ Thượng rốt cục muốn ly khai. Chính mình có cái gì quá hung? Nghĩ như vậy, Lâm Văn Phú mở cửa, đang muốn cười nói chuyện với Dương Phổ Thượng. Đột nhiên, quay lưng lại hắn một trương lão bản y chuyển lại đây. Chỉ thấy một người dáng dấp diễm lệ nữ nhân ngồi ở trong ghế dựa. Trên mặt nàng mang theo một loại châm chọc tươi cười. Mở miệng nói, các ngươi tốt, ta là Dương Phổ Thượng người đại lý. Từ chức chuyện này để cho ta toàn quyền phụ trách. Nàng đứng dậy, cười nói với bọn họ. Ta gọi La Mạt, thỉnh nhiều chăm sóc, mọi người, La Mạt, cách chương.